Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phàm nhân, ngươi có nguyện vọng gì? Phải chết cảnh sát, liền, giấy vay nợ, đều muốn phân đi một nửa. Bến cảng nhà kho khu, mập mạp ông chủ kênh, hùng hùng hổ hổ ngồi vào xe con, một cái bảo an khiêng một cái túi kim loại giấy vay nợ. Cất vào xe con chỗ ngồi phía sau hành lý trên kệ. Cửa xe, bành, một tiếng đóng lại. Mập mạp ông chủ kênh đối lái xe gầm lên giận dữ. Đồ ngu, còn không nhanh lái xe. A, là, lái xe bị mắng không hiểu thấu. Chỉ có thể phát động ô tô. Nhanh như chớp lái ra khỏi bến cảng khu. Không lâu sau đó, mập mạp ông chủ kênh về trở về nhà. Đem đồ vật cho ta mang lên tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Đồ ngu. Quay đầu hướng lái xe giống lớn một tiếng. Kên kéo lấy to mọng thân thể. Lung la lung lay đi tới gia môn. Pháp khắc. Phải chết heo mập. Lại vô duyên vô cớ chịu một trầu thoá mạ. Lái xe tức đến xanh mét cả mặt mày. Tài xế trẻ tuổi hai mắt băng lãnh. Trong lòng âm thầm giận mắng. Phải chết heo mập. Ta hiện tại tiêu lấy ngươi tiền kiếm được. Ngủ lão bà của ngươi. Chờ sau khi ngươi chết. Ngươi hết thảy tất cả đều là ta. Quay người theo hành lý trên kệ xuất ra một cái túi kim loại giấy vay nợ. Lái xe con ngươi đảo một vòng. Lặng lẽ mở ra cái túi. Từ bên trong lấy ra một khối kim loại chữ viết. Giấu đến trong xe. Quay người nâng lên cái túi. Lái xe một đường đi vào ông chủ trong nhà. Nắm kim loại cái túi đưa vào kênh thư phòng. Đi, cút ra ngoài cho ta. Mập mạp kênh hướng lái xe phất phất tay. Nắm lái xe đánh phát ra. Cúi đầu nhìn về phía trong túi kim loại chữ viết. Thứ này, đến cùng là cái gì? Kênh lấy ra một khối kim loại chữ viết. Đây là một cái từ đơn. Cái này từ đơn vừa vặn liền là Lucy, cái tên này. Lucy, thật là Lucy đánh giấy vay nợ sao? Phải chết, cái thế giới này tại sao có thể có cổ quái như vậy sự tình? Kên cầm lấy cái này kim loại chữ viết, lật tới lật lui nhìn một hồi, căn bản xem không ra bất kỳ dị thường. Oanh, đột nhiên, kên trong tay kim loại chữ viết chợt tuôn ra một đạo khói đen. Bóng tối vô tận phô thiên cái địa, tại bốc lên trong hắc khí, một cái to lớn thân ảnh hiển hiện ra, cõng lên thư triển 6 đôi cánh chim màu đen, đầu sinh một đôi sừng nhọn, sau lưng kéo lấy một đầu bén nhọn đuôi dài. Tà ác, kinh khủng, ma khí thao thiên, đây là, ma quỷ, kên dọa đến run một cái. Trong tay kim loại chữ viết leng keng, một tiếng ngã rơi xuống đất. Oa nga, phàm nhân, xem ra ngươi đối ta khuyết thiếu đầy đủ kính ý. Khói đen bốc lên ở giữa, ma quỷ trong hai mắt tuôn ra cực nóng ánh lửa. Trong lỗ mũi bắn ra một chuỗi hỏa tinh, mặc dù ngươi là ta chủ nợ, thế nhưng... Thái độ của ngươi hết sức không cung kính. Ngươi dám nắm tín vật của ta ném trên mặt đất. Này là đúng đứng đầu địa ngục Lucy vũ nhục. Đường, Lucy, mập mạp kên toàn thân thịt mỡ đều đang phát run. Hoàn toàn sợ choáng váng. Ngu xuẩn phàm nhân, ta không phải liền là mượn ngươi một ít gì đó sao? Đều đánh với ngươi giấy vay nợ. Ngươi bây giờ kêu gọi ta là tới thúc giục sổ sách sao? Xen lẫn khí lưu hoàng hỏa tinh, theo Lucy trong miệng bốn phía phun tung tóe. Lucy thao thiên ma uy, dọa đến kên cơ hồ không thể thở nổi. Không, không, không dám, không dám, không cần trả lại, đều là tặng cho ngài. Không cần trả lại, ai mẹ nó dám cùng đứng đầu địa ngục thúc giục sổ sách. Kên đều nhanh sợ tè ra quần. Ngài đại yếu dùng đồ vật gì? Sớm chào hỏi a, ta mẹ nó làm sao biết, thật là đứng đầu địa ngục muốn mượn đồ vật, hèn mạt, bản tọa thân là đứng đầu địa ngục, há lại sẽ quỵt nợ. Lucy lại là gầm lên giận dữ, phàm nhân, ta sẽ không thiếu món nợ của ngươi, ta lập tức liền trả lại cho ngươi. Hiện tại, nói cho ta biết, phàm nhân, ngươi có nguyện vọng gì? A, nguyện vọng. Kên trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, đứng đầu địa ngục thật dự định trả nợ. Thực hiện ta một cái nguyện vọng đến trả sổ sách. Đây quả thực làm cho người rất vui mừng. Nhỏ bé như ta, tự nhiên không dám hướng ngài khẩn cầu quá nhiều. Vĩ đại Inferno chúa tể, đối với ngài tới nói, phàm tính mạng con người liền như là bụi trần. Như vậy, chấm ngoặc kép, kên đến cùng là thương nhân. Bản năng truy cầu lớn nhất lợi ích. Như vậy, vĩ đại Inferno chúa tể, ngài có thể ban cho ta bất hủ sinh mệnh sao? Trường sinh bất tử, này liền là nguyện vọng của ta. Đối với Inferno chúa tể tới nói, ban cho một phàm nhân bất hủ sinh mệnh, hẳn là hết sức sự tình đơn giản a. Ha, thật sự là tham lam a. Lucy cười lạnh lắc đầu. Phàm nhân, ngươi quá tham lam, ngươi trả ra đại giới không đủ để nhường ngươi thu hoạch được bất hủ sinh mệnh. A, Ken trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Xong đời, ta quả nhiên quá tham lam. Chọc giận đứng đầu địa ngục, hắn sẽ không đem ta kéo xuống địa ngục a. Bất hủ sinh mệnh không cách nào cho ngươi. Phàm nhân, ngươi còn có một lần nói ra nguyện vọng cơ hội. Lucy thanh âm lại một lần vang lên. Còn có một cơ hội. Ken lớn thở dài một hơi, vội vàng quỳ mọp xuống đất. Cảm ơn ngài tha thứ. Chỉ là, hiện tại nên hứa một cái nguyện vọng gì đâu. Cúi đầu thấy chính mình to mọng bụng lớn, Ken trong nháy mắt có chủ ý. Đánh tan này thân thịt mỡ, để cho ta khôi phục thân thể khỏe mạnh. Này liền là nguyện vọng của ta. Xin mời đứng đầu địa ngục thanh toán. Nghĩ giảm béo sao? Như vậy, như ngươi mong muốn. Lucy hướng Ken nhìn thoáng qua, duỗi ra đen kịt móng vuốt, đối Ken một túm, tiếp nhận ta ban ân đi. Phàm nhân, vô tận khói đen bốc lên mà lên, vòng quanh Ken khẽ quấn, vô hình gợn sóng khẽ quét mà qua. Trong khoảnh khắc, Ken toàn thân trồng chất thịt mỡ hoàn toàn biến mất, một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu, phảng phất thoát khỏi xiềng xích, toàn thân trên dưới một mảnh sảng khoái. Giao dịch đã hoàn thành. Bóng tối vô tận không ngừng thu lại, không ngừng ngưng tụ, đứng đầu địa ngục thân ảnh cũng tại dần dần nhạt đi. Phàm nhân, chân quý ta giấy vay nợ, đó là người duy nhất có thể liên hệ phương pháp của ta. Vừa dứt lời, khói đen trong nháy mắt tiêu tán, vừa rồi rớt xuống đất khối kia kim loại chữ viết, như là gặp ngàn vạn năm tuế nguyệt, trong nháy mắt mục nát, hóa thành một đống cho cạn. Ta, vừa rồi, thật sự là khó có thể tin. Ken nhìn xem chính mình hoàn toàn gầy xuống thân thể, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi, Lucy thật xuất hiện, sửng sốt một hồi về sau. Ken đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, cơ hội, này liền là cơ hội của ta. Lucy mượn đồ của ta, lại cho ta liên hệ hắn cơ hội. Cho ta thực hiện nguyện vọng cơ hội. Lợi dụng cơ hội này, ta có thể sáng tạo ra bao lớn lợi ích. Ken mừng rỡ như điên. Sau đó, tiếng cười hơi ngừng. Ken vội vàng mở túi ra, lấy ra bên trong tất cả kim loại chữ viết. Hết thảy 5 cái từ đơn. Một cái từ đơn có khả năng liên hệ đứng đầu địa ngục một lần sao? Ta chỉ còn lại có 5 lần cơ hội. Nghĩ tới đây, Ken nổi trận lôi đình. Phải chết cảnh sát, bọn hắn cướp đi bảo bối của ta. Bọn hắn cướp đi một nửa giấy vay nợ chữ viết. Ta nhất định phải đoạt lại. Giấy vay nợ liền là khế ước. Này là đứng đầu địa ngục khế ước. Giấy vay nợ là đánh cho ta. Ta mới là khế ước chủ nhân. Đồ của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Giống giận, Ken một đầu hướng ra ngoài phòng. Dự định đi đoạt lại chính mình, khế ước. Không sai. Hoàn thành một cái nguyện vọng, chạy trên mặt biển trong thuyền lớn. Hà Phương ngồi tại gian phòng cửa sổ một bên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đều không cần mở ra đài điều khiển, không cần tiêu hao cầu nguyện lực lượng. Trực tiếp thông qua kim loại chữ viết bên trên cầu nguyện tín tiêu. Lợi dụng hồi thu chạm thu về công năng, trực tiếp thu về kênh một thân thịt mỡ. Phương pháp này nhường Hà Phương phát hiện, ngoại trừ đài điều khiển bên ngoài. Hồi thu chạm thu về công năng, đồng dạng cũng có thể thực hiện người khác nguyện vọng. Chỉ là, lần này thực hiện nguyện vọng thu hoạch, cũng có chút khó coi. Nhìn xem hồi thu chạm bên trong thu về kênh thịt mỡ. Hà Phương nửa ngày im lặng,